Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Ai Chi Qua. Tuy là buổi chiều, nắng chiếu rực rỡ, khả trong viện lại cực kỳ hoang vắng, đầy đất máu tươi, nhìn thấy ghê người, gió lạnh gợi lên lá cây sàn sạt rung động, nhưng lại như gào khóc thảm thiết bình thường đáng sợ. Kim Lục bị Đào Lâm áp chế, quỳ trên mặt đất, mặt đồng dạng mai trên mặt đất, làm dập đầu trạng. Hắn trước mặt là một cái đại thổ bao, bên trong mai hơn 21 đứa trẻ, mỗi một cái đều là uổng mạng. Đào Lâm, xin lỗi, Khương Ngự là áy náy. Hắn đáp ứng qua hội bảo vệ tốt đứa nhỏ, khả hắn không có làm được. Nếu hắn không có rời đi, có lẽ bọn nhỏ sẽ không cần đã chết. Khả thế giới này không có nếu, càng không có đã hối hận. Đào Lâm không tiếng động lắc đầu, trong óc là loạn. Nàng nghĩ tới có lẽ đều không phải cố ý, nghĩ tới có lẽ không phải như vậy. Khả nàng ngàn tính vạn tính đều không tính đến, Kim Lục hội thiết kế bọn họ. Này cư nhiên là Kim Lục âm mưu, này hết thảy đều là âm mưu. Nàng theo không gian lại xuất ra một khẩu súng, để ở tại Kim Lục trên cổ. Sám hối xong rồi sao? Ta đưa ngươi đi. Kim Lục ánh mắt quay tròn xoay xoay. Làm sao bây giờ? Muốn thế nào tài năng sống? Hắn không muốn chết, không muốn chết. Hắn sinh ý thật vất vả có điểm khởi sắc. Hắn thật vất vả trèo lên hiện tại vị trí. Hắn không thể cứ như vậy đã chết. Khả trong óc trống rỗng, đứng lại đứa nhỏ trước mộ phần. Hắn trong óc loạn thành tương hồ. 1, 2, 3. Đào Lâm khoát tay đang muốn nổ súng. Đợi chút. Chuyện này là người khác xin nhờ ta. Ngươi liền không muốn biết ai là phía sau màn độc thủ sao? Kim Lục đẩy ra nàng thương. Ngươi không thể giết ta. Này không là của ta chủ ý. Chuyện này còn có phía sau màn độc thủ. Đào Lâm tỉnh táo lại, hỏi, là ai? Là cái kia Lộ Gia lão bà. Là nàng nhường ta làm như vậy. Thật sự không liên quan ta. Lộ Gia lão bà chính là Lộ Đại Thẩm. Cứ nhiên là nàng. Đào Lâm bận chưa nổ súng. Kim Lục dường như bắt đến cuối cùng một căn cứu mạng đạo thảo, uống quyết nói, đây đều là cái kia Lộ Đại Thẩm chủ ý. Nàng lợi dụng ta, là nàng lợi dụng ta. Này không có quan hệ gì với ta. Không là của ta sai. Phía trước tìm người giết ngươi cũng là nàng chủ ý. Nàng nói ngươi giết nàng lão công sẽ không bỏ qua ngươi. Này không có quan hệ gì với ta. Ngươi tin tưởng ta. Ta thật sự không nghĩ tới giết bọn họ. Ta vốn chính là tưởng hù dọa bọn họ, cũng không đi được tới. Nàng cư nhiên hội mệnh làm bọn hắn giết đứa nhỏ. Này không có quan hệ gì với ta. Đều là nàng. Cái kia dằn dết phụ nhân. Kim Lục nhất chỉ đám người. Nàng ở đâu? Ngươi có thể kêu nàng đến rằng co. Thật sự đều là nàng chủ ý, không liên quan ta. Đào Lâm tinh thần lực tương đối cường, có thể nhìn thấu người ta nói dối. Ở tầng hầm ngầm thời điểm, Kim Lục đã nghĩ nói dối, lại bị Đào Lâm xuyên qua. Hơn nữa lấy tinh thần lực quấy nhiễu, nhưng hắn nói thật. Lúc này, Đào Lâm nghiêm cẩn xem hắn, tinh thần lực ở nói cho nàng, Kim Lục không có nói sai. Cùng lúc đó, Lộ Đại Thẩm cũng bị Khương Ngự cùng Võ Trọng níu chặt bột cổ áo bắt trở về, một tay lấy nàng thôi trên mặt đất. Đào Lâm bắt đến nàng, đối, chính là nàng, không là của ta sai. Kim Lục sốt ruột khẩn cầu, Đào Lâm, ngươi muốn giết cứ giết nàng, đây đều là nàng chủ ý. Kim Lục, ngươi cái hỗn đản, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lộ Đại Thẩm cũng sốt ruột, nhất nhảy lên liền nhảy dựng lên, nhảy đến kim lục trên người chính là hai quyền. Ngươi cái vô liêm sỉ này nọ, đều là ngươi lỗi, là ngươi khuyến khích ta, thậm chí nhường ta đi câu dẫn người khác, vì cho ngươi phô lộ câu dẫn người khác, cấp kim lục phô lộ, kia ít nhất cũng là căn cứ thượng tầng nhân vật. Thư Dịnh cười một tiếng, ngươi câu dẫn người khác, câu dẫn ai, ai thực, không ánh mắt. Giọng nói lạc mới phát hiện nhân cái kia chân trúng đạn nam nhân vẻ mặt ăn mướp đắng bộ dáng thập phần khó coi. Thư Dĩnh trợn trừng mắt, cổ vỗ tay, lợi hại, lợi hại, các ngươi này đối gian phu dâm phụ thật đúng là lợi hại. Nói như vậy, ngươi thừa nhận là các ngươi làm. Đào Lâm vẻ mặt băng xương, mặt âm trầm nói, ta, chúng ta. Lỗ Đại Thẩm nhìn xem Đào Lâm trong tay thương, nàng biết chính mình nếu thừa nhận liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn nhìn lại trong đám người nam nhân, té đi đến nam nhân bên người, này không trách ta, ngươi giúp giúp ta, ta không muốn chết, ngươi thế nào có thể làm ra loại sự tình này đến. Nam nhân cố không lên chân đau một cước đá văng Lỗ Đại Thẩm. Đùa giỡn cái gì, vạn nhất Đào Lâm tức giận, trước giết hắn làm sao bây giờ, như đổi lại trước kia. Đào Lâm dám làm như vậy, hắn trực tiếp mệnh lệnh bộ đội nổ súng chính là nhiều như vậy viên đạn. Cho dù nàng kết giới là cương nước thép bùn, kia cũng phải tan tác. Nhưng là hiện tại, bộ đội nhân tử tử, thương thương, biến tang thi, bọn họ nhân cũng không có thể còn lại bao nhiêu. Ai có thể giết chết Đào Lâm, kia vài cái dị năng giả đều không nhất thiết có thể phá vỡ nàng kết giới. Huống chi dị năng giả so với người bình thường càng bình tĩnh, nay Lỗ Đại Thẩm cùng Kim Lục làm ra loại chuyện này, đối tay không tấc sắt đứa nhỏ xuống tay, hiển nhiên đã phạm vào nhiều người tức giận. Ai còn sẽ giúp bọn họ, ai còn dám bang, chỉ cần bang vậy đều là đồng lõa. Hắn cũng không phải là đồng lõa, cũng không muốn vì loại sự tình này tử, càng không muốn làm bọn họ vật bồi táng. Cho nên trước tiên hắn đá văng Lỗ Đại Thẩm, nghĩa chính lời nói nói, Đào Lâm, ngươi giết bọn họ đi, ta tuyệt đối không phản đối. Lỗ Đại Thẩm không nghĩ tới hắn nói bán chính mình liền bán chính mình, kết quả là cư nhiên một điểm tình cảm cũng không giảng. Lúc này liền nổi giận, than thở khóc lóc nói, ngươi này vương bát đản, ta giúp ngươi liên hệ nhiều người như vậy, ngươi tai họa nhiều như vậy tiểu cô nương, hiện tại cư nhiên mặc kệ ta. Ngươi đã mặc kệ ta, ta cũng không tất yếu thay ngươi gạt. Lỗ Đại Thẩm bổ nhào qua tưởng phải bắt được Đào Lâm cánh tay. Khởi liệu Đào Lâm tạo ra kết giới, nàng một chút đánh vào kết giới thượng, bị đâm cho cái mũi lên men, mặt phát đau. Lỗ Đại Thẩm càng ủy khuất, Đào Lâm chuyện này thật sự không trách ta, là hắn dạy ta, hắn nói vì ta hết giận. Còn có Lỗ Đại Thẩm than thở khóc lóc, Tô Tinh cũng là bị hắn giết chết, hắn cùng người khác kết phương đùa chết, bọn họ sợ sự tình bại lộ, liền đem Tô Tinh cho tới phòng thí nghiệm. Nói là cái gì làm thí nghiệm, kết quả Tô Tinh đã chết. Này không trách ta, thật sự không trách ta, ta là oan uổng, là bị Kim Lục cùng hắn mê hoặc nha. Ngươi tin tưởng ta đi. Thư Dĩnh nhíu mi, rút ra cải củ mang ra bùn, này một cái khiên một cái, nếu toàn giết, kia giết bao nhiêu người. Đào Lâm, chuyện này liên lụy rộng khắp, không bằng chúng ta lại thương lượng một chút. Thương lượng cái gì, dù sao bọn họ hai cái đều là người khởi xướng. Ngươi nói là bọn hắn hại ngươi. Đào Lâm cúi mâu xem Lỗ Đại Thẩm, ni Lỗ Đại Thẩm liên tục gật đầu, đối, đều là bọn hắn lỗi, không phải ta. Tốt lắm, Ta cho ngươi một cái cơ hội báo thù. Đào Lâm cây súng lục nhét vào nàng trong tay. Giết bọn họ, ta hãy bỏ qua ngươi. Thế nào? Lộ đại thẩm sửng sốt, cả người đều trợn tròn mắt. Cái gì? Giết bọn họ hai cái? Ta hãy bỏ qua ngươi. Nếu không trong lời nói, ngươi liền cùng bọn họ cùng chết. Lộ đại thẩm trừng mắt Đào Lâm. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới Đào Lâm cư nhiên đưa ra như vậy yêu cầu. Giết bọn họ, giết người. Nàng run run rẩy rẩy cầm súng. Nàng cho tới bây giờ không có giết hơn người. Nhưng là nàng không chỉ một lần nghĩ tới muốn giết người. Nhất là sát Đào Lâm. Phanh, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.